Ma Đạo, Tổ Sư, chương 110, Tàn Phong, Tứ. Từ đó, kế hoạch thành công bắt đầu, Nhiếp Hoài Tang không cần phải tự mình hao tâm tổn trí, tốn công sức đi tìm tứ chi còn dư lại của Nhiếp Minh Quyết, đem hết thảy nguy hiểm và phiền phức đều giao cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Còn hắn thì chỉ cần bí mật theo dõi hướng đi của bọn họ là được. Lần tiếp xúc chính diện tại Thanh Hà, Nhiếp Hoài Tang giả bộ như không nhận ra Mạc Huyền Vũ. Ngụy Vô Tiện quả nhiên không có phát hiện có cái gì không đúng. Hắn cũng đã mượn cơ hội này, không chút biến sắc, xác định vỏ bọc phía dưới của Mạc Huyền Vũ đã đổi người rồi. Kim Lăng, Lam Tư Tri, Lam Cảnh Nghi chờ tiểu bối dọc theo đường gặp phải chuyện sát miêu quái lạ lần đó. Rõ ràng là có người cố ý tạo ra dị tượng, cộng thêm cái việc thôn xóm ở vùng phụ cận đã vì bọn họ chỉ đường, cũng không có cái vụ thợ săn thật sự. Không còn nghi ngờ gì nữa, mục đích chính là muốn đem đám đệ tử thế gia không rành thế sự dẫn dụ vào Nghĩa Thành. Thử nghĩ, nếu như lúc đó Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sơ sẩy một bước, không thể hoàn hảo, không chút tổn hao gì bảo vệ bọn họ, nếu cả bọn thế gia đệ tử ở Nghĩa Thành xảy ra chuyện gì bất trắc, món nợ ngày hôm nay hơn phần nữa cũng có thể sẽ tính lên trên đầu Kim Quang Giao. Tóm lại, có khả năng gắn thẻ bạc định tội cho Kim Quang Giao càng nhiều càng tốt, có thể cẩn thận hướng dẫn ác đồ phạm phải sai lầm, để lại nhược điểm càng nhiều càng tốt, cuối cùng có thể khiến cho hắn chết càng thảm càng tốt. Ngụy Vô Tiện lên tiếng hỏi, Nhiếp tông chủ, thân thể của Xích Phong Tôn không phải là do người giữ sao? Nhiếp Hoài Tang gãi gãi sau đầu, nói, ban đầu là do ta bảo quản, nhưng đêm nay ta vừa mới nhận được tin tức, thân thể của đại ca ta đặt ở Thanh Hà đã không cánh mà bay. Bằng không, ta vì sao phải vội vội vàng vàng đuổi theo đến Thanh Hà, lại còn nửa đường bị Tô Thiệp bắt tới. Lam Vong Cơ dùng mũi kiếm tị trần, đem cái hộp đen bên cạnh quan tài lật lại, nhìn lướt qua chú văn được khắc ở mặt trên, đối với Ngụy Vô Tiện nói, đầu. Cái hộp này trước kia hẳn là dùng để chứa cái đầu của Nhiếp Minh Quyết. Sau đó, Kim Quang Giao đem cái đầu này từ Kim Lân Đài chuyển đi, có lẽ đã đem nó chôn ở nơi này. Ngụy Vô Tiện đối với y gật đầu một cái, lại nói, Nhiếp tông chủ, ban đầu người có biết bộ dạng trong quan tài là cái gì không? Nhiếp Hoài Tang ung dung thông thả mà đem một mớ tóc bị mưa rào xối ướt vén đến sau tai, giống như bất đắc dĩ mà nói, ta làm sao biết được? Ngụy huynh na, ngươi cần gì phải như vậy? Dù ngươi có hỏi thế nào đi nữa, ta không biết vẫn là không biết à. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm hắn một hồi, cuối cùng vẫn là dời đi ánh mắt, suy đoán lại thiên y vô phùng. Dù sao cũng chỉ là suy đoán, ai cũng không có chứng cứ. Huống hồ, cho dù có tìm ra chứng cứ, vậy có thể chứng minh cái gì? Có thể đạt đến mục đích gì? Lật đổ người nào? Vị huynh trưởng của mình mà báo thù, trăm phương ngàn kế sắp đặt hàng loạt sự kiện, nghe đến cũng không có gì đáng trách, ít nhất không có chỗ rõ ràng có để có thể khiển trách. Cho dù tại trong quá trình này đem người khác xem như là quân cờ, coi tính mạng của những gia tộc khác và bọn tiểu bối như không là gì, nhưng dù sao cuối cùng cũng đều hữu kinh vô hiểm, thực chất cũng không tạo thành thương tổn gì. Nhiếp Hoài Tang lúc này đầy mặt đều là mờ mịt cùng bất đắc dĩ, có lẽ là ngụy trang. Hắn không muốn thừa nhận mình từng đối với cô Tô Lam Thị cùng những gia tộc khác và bọn tiểu bối lay động ý nghĩ giết người, hoặc là kế hoạch của hắn không chỉ dừng lại tại đây. Hắn muốn che giấu bộ mặt thật sự của mình để làm càng nhiều sự việc, đạt thành mục tiêu cao hơn, cũng có khả năng căn bản không có phức tạp như vậy. Có lẽ Ngụy Vô Tiện suy đoán thật sự vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Đưa tin, giết mèo, đem đầu thân của Nhiếp Minh Quyết hợp lại cũng là một người khác. Nhiếp Hoài Tang căn bản chính là cái hàng thật, giá thật, bọc mũ. Sau cùng, Kim Quang Giao nói mấy câu kia, bất quá, hắn là bị Nhiếp Hoài Tang hô lớn, nói. Hắn tạm thời nói dối, có ý đồ định đánh lén sau lưng, dự tính nhiễu loạn tâm thần của Lam Hy Thần, nhân cơ hội kéo hắn đồng quy vu tận. Dù sao việc xấu mà Kim Quang Giao làm có rất nhiều, trình độ nói dối như chuyên gia, lúc nào cũng có thể nói dối, tùy tiện làm bừa, nói hắn nói dối cũng không có gì kỳ quái. Về phần tại sao ở thời khắc cuối cùng kia, hắn lại thay đổi chủ ý, đẩy Lam Hy Thần ra, ai có thể biết hắn đến tục cùng là nghĩ như thế nào? Lam Hy Thần đỡ trán, trên mu bàn tay nổi lên đầy gân xanh, âm thanh buồn rầu nói: hắn đến cùng muốn như thế nào? Lúc trước ta đã cho rằng mình hiểu rất rõ hắn, sau này lại phát hiện ta không hề hiểu rõ gì hết. Trước lúc tối nay ta đã cho rằng mình lại một lần nữa hiểu rõ, nhưng bây giờ lại không hiểu biết gì. Lam Hy Thần ngơ ngẩn nói: đến cùng là hắn muốn làm gì? Chính là đến hắn cũng không biết, người bên ngoài lại càng không có khả năng sẽ biết được đáp án. Trầm mặc một hồi, Ngụy Vô Tiện nói: chúng ta cũng đừng đứng ở đây nữa, dẫn vài người đi ra ngoài tìm kiếm, lưu lại mấy người trông coi đồ vật ở chỗ này đi. Thêm vào đó, nắp quan tài đã có vài sợi dây huyền cầm trói buộc, cũng không có thể niêm phong được Xích Phong Tôn bao lâu. Dường như là để xác minh lời phán đoán của hắn, trong chiếc quan tài kia liền truyền ra tiếng đập vỗ ầm ầm, âm thanh đập vỗ vang lớn từng trận, mang theo một cổ lửa giận vô danh. Nhiếp Hoài Tan rung lên một chút, Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái, nói: nhìn thấy không, ngay lập tức còn phải đổi ngay một cái quan tài vững chắc hơn, đào cái hố sâu, một lần nữa chôn xuống đi, ít nhất trong vòng 100 năm không thể mở ra. Nếu mở ra, cam đoan âm hồn không tan, tai họa vô cùng. Hắn còn chưa nói xong, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng chó sủa to rõ, hùng hồn. Ngụy Vô Tiện nhất thời biến sắc, Kim Lăng đang miễn cưỡng chống đỡ, nghe thấy tiếng chó sủa, bỗng cảm thấy tinh thần phấn chấn, hô gọi: tiên tử! Sấm sét đã dừng, mưa to như trút nước cũng hóa thành mưa nhỏ tí tách. Đêm tối nhất đã trôi qua, sắc trời hơi lạnh. Hắc Tông Linh Quyển phun ra bốn cái chân mau, giống như một cơn gió lốc thổi vào, bổn nhào về phía Kim Lăng. Một đôi mắt chó tròn xoe, long lanh, ướt sũng, hai chân trước cách mặt đất chồm người đứng lên, cào bới trên đùi Kim Lăng, ô ô khẽ gọi. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy lưỡi dài đỏ tươi của nó nhô ra từ giữa hàm răng nhọn trắng như tuyết, không ngừng liếm tay của Kim Lăng. Hắn liền sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đăm đăm, há to miệng, cảm thấy linh hồn của mình dường như muốn hóa thành một làn khói xanh từ trong miệng bay lên trời. Lam Vong Cơ yên lặng đem hắn chắn ở sau lưng mình, tách rời tầm mắt của hắn và tiên tử. Ngay sau đó, mấy trăm người xuất hiện, đem miếu quan âm hoàn toàn bao vây lại, mỗi người rút kiếm trên tay, vẻ mặt cảnh giác, cứ như là đang chuẩn bị giết một trận lớn. Cơ mà, chờ người dẫn đầu nhảy vào trong miếu, đám người kia mới thấy rõ cảnh tượng trước mặt. Sau đó tất cả đều ngây ngẩn cả người, nằm đều đã chết, hoặc không chết, nửa nằm lại như không nằm, nói đứng lại như không giống đứng. Tóm lại, thi thể ngã đầy đất, một đống hỗn loạn đầy đất. Hai vị cầm kiếm xông vào trước tiên, bên trái là Vân Mộng Giang Thị, người kia đón đãi tiếp người vô cùng tháo vát. Bên phải rõ ràng là Lam Khải Nhân, vẻ mặt Lam Khải Nhân còn đang ngạc nhiên nghi ngờ, còn chưa mở miệng nói. Thứ đầu tiên mà ông nhìn thấy chính là Ngụy Vô Tiện, gần như là dán dính ở trên người Lam Vong Cơ. Trong chớp mắt, ông định hỏi cái gì cũng đều quên mất rồi. Chỉ thấy một cổ tức giận dâng lên khuôn mặt, lông mày dựng thẳng, hự ra mấy hơi thở, râu mép run rẩy, nhẹ nhàng bay lên. Người kia nhanh chóng đoán được trong miếu không có nguy hiểm, tiến lên đi đỡ Giang Trừng, lo lắng hỏi: tông chủ, ngài không sao chứ? Lam Khải Nhân thì giơ kiếm quát lên: Ngụy! Không chờ ông quát xong, từ phía sau ông lao ra vài đạo thân ảnh bạch y, nhao nhao kêu lên: Hàm Quan Quân, Ngụy tiền bối, lão tổ tiền bối. Lam Khải Nhân bị cái tên thiếu niên cuối cùng đụng phải một phát, suýt nữa ngã lệch, giận sôi lên quát: không được phép chạy nhanh, không được lớn tiếng ồn ào. Ngoại trừ Lam Vong Cơ đối với hắn hô một tiếng thúc phụ, còn lại không ai để ý đến ông. Lam Tư Trì tay phải nắm lấy tay áo của Lam Vong Cơ, tay trái cầm lấy cánh tay của Ngụy Vô Tiện, vui vẻ nói: tốt quá à, Hàm Quan Quân, Ngụy tiền bối, các ngươi đều không có việc gì. Nhìn tiên tử gấp gáp thành cái bộ dạng kia, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi đang ở trong tình huống gặp phải chuyện khó giải quyết vô cùng. Lam Cảnh Nghi nói, Tư Truy, người hồ đồ à, làm sao có khả năng Hàm Quan Quân sẽ gặp chuyện không giải quyết được nha, đã sớm nói với người bận tâm vớ vẩn mà. Cảnh Nghi à, dọc theo đường đi, người bận tâm vớ vẩn hình như là người đi, tránh ra chỗ khác đi, ít nói hù nói vượng. Người vô tiện mới vừa rồi dùng túi tỏa linh nan xen lẫn vài lá bùa rồi vo thành viên lại cho Ôn Ninh ngăn chặn cái động trên ngực. Ôn Ninh rốt cuộc cũng có thể tự mình từ trên mặt đất đứng dậy. Lam Tư Truy dư quang khóe mắt liếc hắn, lập tức cũng đem hắn túm qua nhét vào trong vòng quay các thiếu niên mồm năm miệng mười mà kể ra tiền cảnh. Hóa ra tiên tử sau khi cắn Tô Thiệp bị thương, một đường chạy như điên xuống vùng phụ cận tìm kiếm sự trợ giúp ở trên trấn nơi đóng quân phụ thuộc của gia tộc Vân Mộng Giang thị. Tìm được rồi, nó liền đứng ở trước cửa nhà người ta sủa nổi không ngừng. Tiểu gia chủ của gia tộc kia thấy trên cổ của nó có đeo một cái vòng cổ đặc biệt, vật này là bảo vật gia huy, dùng để nhận dạng, biết đây là linh khuyển rất có lai lịch, chủ nhân tất nhiên cũng có thân phận cao quý. Lại nhìn thấy răng móng vuốt và da lông của nó đều có vết máu cùng những vết thương nhỏ vụn trên da thịt, rõ ràng đã trải qua một trận chém giết, sợ là vị chủ nhân kia gặp phải nguy hiểm, không dám thất lễ, lập tức ngự kiếm mang nó đến Liêm Hoa Ổ thông báo cho lão đại ở mảnh khu vực chân chính tại Vân Mộng Giang thị. Người chủ sự kia ngay lập tức nhận ra đây là linh khuyển tiên tử của tiểu thiếu chủ Kim Lăng, lập tức phái người xuất phát đi cứu viện. Lúc đó, mọi người ở Cô Tô Lam thị cũng sắp rời khỏi Liên Hoa Ổ. Lam Khải Nhân lại bị tiên tử chặn đường đi. Nó nhảy dựng lên, chật vật cắn xuống một mảnh vạt áo trắng của Lam Tư Truy, dùng móng vuốt đem mảnh vải đó vây quanh ở trên đầu, tựa hồ muốn đem mảnh vải trắng này quấn quanh thành một vòng tròn tại trên đầu. Lam Khải Nhân không hiểu gì ráo, Lam Tư Truy lại bừng tỉnh đại ngộ. Tiên sinh, bộ dạng nó như vậy, nhìn không phải giống như là đang bắt chước dùng đai mặt gạch của nhà chúng ta hay sao? Nó có phải là muốn báo cho chúng ta biết Hàm Quan Quân hoặc là người của Lam gia gặp phải nguy hiểm hay không? Chú thích, đai mặt gạch là đai buộc trán. Hết chú thích. Vì vậy, Vân Mộng Giang thị, Cô Tô Lam thị và những gia tộc khác chưa rời đi lúc này mới tập hợp lại nhân thủ, cùng tiến về nơi đây cứu người. Tiên tử hai lần kéo người đến, rốt cuộc tại lần thứ ba cũng thành công đem viện binh đến cứu, thật là một con khuyển hiếm thấy. Mặc kệ nó có bao nhiêu linh tính kỳ lạ, đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, nó một cách thẳng thừng thì nó vẫn là một con chó, là vật đáng sợ nhất trên thế giới. Mặc dù có Lam Vong Cơ ngăn cản ở trước người, nhưng toàn thân hắn cũng vẫn sợ hãi. Từ sau khi đám nhóc con Lam gia này đi vào, Kim Lăng vẫn luôn len lén hướng qua bên kia nhìn bọn họ vây quanh Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhốn nháo ồn ào. Thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện càng ngày càng trắng, vỗ vỗ cái mông tiên tử, nhỏ giọng nói, tiên tử, người đi ra ngoài trước đi. Tiên tử lắc đầu, vẫy đuôi, tiếp tục thè lưỡi liếm hắn. Kim Lăng trách mắng, mau đi ra ngoài, không nghe lời ta nói rồi hả? Tiên tử ai oán, liếc mắt nhìn hắn, vùng cái đuôi chạy ra ngoài miếu. Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kim Lăng nghĩ muốn đi qua, lại không dám qua, chính là đang do dự. Làm cảnh nghi quét mắt đến cây sáo bên hông Ngụy Vô Tiện, cả kinh nói, ồ, ống sáo ngũ âm không được đầy đủ của ngươi, cuối cùng cũng ném đi rồi sao? Cây sáo mới này rất tốt đi. Hắn lại không biết, cây sáo mới rất tốt này chính là thứ mà hắn nhớ mãi không quên, muốn nhìn thấy Tôn Dung một lần, trần tình quỷ sáo trong truyền thuyết. Hắn chỉ là âm thầm cao hứng, thật tốt quá rồi, lần này chỉ ít thời điểm sau này hắn cùng Hàm Quan Quân hợp tấu, xem ra sẽ không quá là mất mặt Hàm Quan Quân. Trời ạ, cây sáo trước kia của hắn thật sự là vừa xấu lại vừa khó nghe. Chú thích, Tôn Dung có nghĩa là diện mạo, hình dáng. Hết chú thích. Ngụy Vô Tiện vô ý thức lấy tay đi sờ, nhớ tới sáo này là do Giang Trừng mang đến, liền chuyển hướng về phía bên kia, thuận miệng nói, cảm ơn. Giang Trừng liếc hắn một cái, trả lời, vốn chính là của ngươi. Nói xong lại ngập ngừng trong chốc lát, hắn dường như còn muốn nói điều gì nữa, Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng đã chuyển hướng về phía Lam Vong Cơ rồi. Người kia mới vừa rồi đã được Giang Trừng hỏi một phen nói rõ ràng cùng phân phó, đại khái nhiệm vụ hạ xuống. Đã phái nhiệm vụ hạ xuống, mệnh lệnh bọn thủ hạ quét sạch hiện trường, tăng cường niêm phong quan tài, nghĩ biện pháp an toàn vận chuyển nó mang về. Mà phía bên kia, Lam Cải Nhân tràn ngập không vui hỏi: "Hi thần, người rốt cuộc là làm sao vậy?" Lam Hi Thần ấn nhẹ lên huyệt thái dương, sắc mặt buồn rầu, giữa chân mày chất đầy những chuyện khó mà diễn tả bằng lời, mệt mỏi nói: "Thúc phụ, coi như ta van xin ngài, thỉnh cầu ngài trước tiên đừng nói chuyện với ta, thật sự ta hiện tại thật sự cái gì cũng không muốn nói." Lam Hi Thần từ nhỏ đến lớn đều là tao nhã ôn hòa, tuyệt đối sẽ không thất lễ. Lam Khải Nhân chưa từng nhìn thấy qua vẻ mặt của hắn sẽ có loại buồn bực bất an này, bộ dạng mất nghi thức lại thất lễ. Nhìn hắn lại quay sang bên kia, nhìn Ngụy Vô Tiện đang bị băng bó vây quanh Lam Vong Cơ cùng một chỗ, càng xem càng phải nén tức giận, chỉ cảm thấy hai người này ban đầu chính là môn sinh đắc ý, hoàn mỹ không tì vết, người nào người nấy cũng không cần hắn phải lo lắng quản thúc, mà bây giờ ai nấy cũng đều làm cho người khác không bớt lo lắng. Chiếc quan tài bịt kín miệng có Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao chẳng những nặng dị thường, còn phải ngàn vạn cẩn thận đối đãi. Bởi vậy xung phong nhận việc tới vận chuyển nó chính là mấy người gia chủ. Một tên gia chủ thấy được diện mạo của tượng Quan Âm đầu tiên là ngẩn ra, tựa như lập tức như phát hiện trò chơi gì mới lạ, chỉ dẫn người bên ngoài đến xem. Mặt của Kim Quang Dao, người bên ngoài liếc nhìn qua, tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên kỳ lạ. Có người hô lên: "Quả thật là mặt của hắn, hắn làm như vậy để làm gì? Tự cho mình là thần, ngông cuồng tự đại chứ sao? Vậy thật đúng là đủ ngông cuồng tự đại." Ha ha. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, vậy thì cũng chưa chắc. Trước kia hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng sau khi nhìn đến miệng quan tài, nhưng sau khi nhìn đến miệng nắp quan tài kia, hắn đại khái có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Tượng Quan Âm này được chạm khắc không phải là dung mạo của Kim Quang Dao, mà là mẫu thân mạnh thi của Kim Quang Dao. Trong chiếc quan tài kia ban đầu chính là dùng để đựng thi thể mạnh thi. Mẫu thân của Kim Quang Dao bị người xem là xướng kỹ nữ thấp hèn, vì vậy hắn càng muốn chiếu theo dáng dấp của mẫu thân mình để điêu khắc một tòa tượng thần Quan Âm được vạn người quỳ lại, đèn nhang cung phụng. Tối nay hắn đi đến tòa miếu Quan Âm này, ngoại trừ muốn lấy đi đầu của Nhiếp Minh Quyết, đối với hắn mà nói chính là uy hiếp lớn nhất, chắc cũng đang chuẩn bị đem thi thể của mẫu thân đồng thời mang đi. Bất quá bây giờ nói điều này ra cũng không có ý nghĩa, không ai so với Ngụy Vô Tiện càng rõ ràng hơn, chuyện này cho dù có nói cũng sẽ không có người nào quan tâm. Lại qua không bao lâu sau, chiếc quan tài này sẽ được niêm phong nhập vào một cái quan tài càng to lớn hơn, quan tài càng vững chắc, được đính ở trên 72 khỏa đinh gỗ đào, đánh tới 9 tầng cấm chỉ, chôn sâu trong lòng đất, lập nên tượng cảnh giới, trấn áp một chỗ nào đó ở dưới ngọn núi. Thứ bị phong ấn ở bên trong nhất định sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhiếp Hoài Tang nhìn mấy người gia chủ đem nó mang ra khỏi bậc cửa Quan Âm miếu, nhìn một hồi, cúi đầu vỗ vỗ vạt áo dơ bẩn bị dính bùn đất, lắc lư cũng đi ra ngoài. Tiên tử ở ngoài chờ chủ nhân, chờ đến nóng ruột, ngào ngào kêu hai tiếng. Nghe được âm thanh này, Kim Lăng bỗng nhiên nhớ lại, lúc tiên tử vẫn còn là một con chó nhỏ, ngốc nghếch, cao không tới đầu gối của hắn, chính là Kim Quang Dao đã đem nó ôm tới. Khi đó, hắn chỉ mới vài tuổi, cùng những đứa trẻ khác ở trên Kim Lân Đài đánh nhau. Tuy đánh thắng, nhưng cũng không thoải mái. Ở trong phòng một bên thì điên cuồng đập phá đồ vật, một bên thì lại gào khóc. Thị nữ, người làm cũng không dám tới gần hắn, sợ bị hắn ném trúng. Tiểu thúc thúc của hắn mỉm cười, hiếp mắt chui vào. Tiểu thúc thúc của hắn mỉm cười hiếp mắt chui vào hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức đem một cái bình hoa bị đập nứt ném bên cho Kim Quang Dao. Kim Quang Dao nói: "Ây dô, thật là hung dữ, hụ chết ta rồi." Hắn một bên lắc lắc cái đầu, một bên thì nhìn bộ dạng giống như rất sợ hãi mà bỏ đi. Ngày hôm sau, hắn liền đem tiên tử đưa tới. Bỗng nhiên trong lúc đó lại có nước mắt từ trong hốc mắt Kim Lăng lăn lăn rơi xuống. Hắn luôn luôn cảm thấy gào khóc là biểu hiện mềm yếu vô năng, đối với lần này khịt mũi coi thường. Nhưng ngoại trừ mãnh liệt rơi lệ, hắn cũng không có cách thức nào khác để có thể phát tiết nỗi thống khổ cùng phẫn nộ trong lòng. Không biết đến cùng sẽ ra chuyện gì, hắn dường như không thể trách bất luận người nào, cũng không thể hận bất cứ người nào. Ngụy Vô Tiện, Kim Quang Giao, Ôn Ninh, mỗi một người, hoặc ít hoặc nhiều, cũng phải chịu trách nhiệm với cái chết của cha mẹ hắn. Mỗi người đều có lý do để cho hắn căm thù đến tận xương tủy, nhưng lại dường như mỗi người họ đều có lý do thế này thế kia làm cho hắn muốn hận cũng không hận được. Nhưng mà nếu như không hận bọn họ, hắn còn có thể hận ai? Lẽ nào hắn liền xứng đáng từ nhỏ mất đi cha, lẽ nào hắn liền xứng đáng từ nhỏ mất đi song thân phụ mẫu sao? Lẽ nào hắn chẳng những không hạ thủ được, lại không báo được thù, hận ý liền cứ như vậy đều bị tiêu trừ hết sao? Luôn cảm thấy không cam lòng, luôn cảm thấy bất bình, khó giải thích được oan ức. Một tên gia chủ thấy hắn nhìn chằm chằm quan tài khóc không ra tiếng, nói: "Kim tiểu công tử, người là vị thúc thúc của mình mà khóc sao?" Thấy Kim Lăng không nói lời nào, danh gia gia chủ này liền dùng khẩu khí trưởng bối của mình quở trách tiểu bối, nói: "Khóc cái gì, thu hồi nước mắt đi. Thúc thúc của người là người như vậy, không đáng để người khác khóc vì hắn. Tiểu công tử, tuy ta nói hơi thất lễ, nhưng người cũng không thể cứ mềm yếu như vậy. Đây là lòng dạ đàn bà, người phải biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Nên chính người, nếu là lúc xưa, thời điểm gia chủ Lăng Lăng Kim Thị vẫn còn là thống nhất Bách Gia Tiên, vẫn còn là nhất thống Bách Gia Tiên Đốc, có cho bọn họ 100 lá gan, các tông gia chủ này đều tuyệt đối sẽ không dám lấy dụng điều trưởng bối để tự xưng giáo huấn con cháu của Kim gia. Lúc này Kim Quang Giao đã chết, Lăng Lăng Kim Thị không người nào có thể chống đỡ Đại Lương, danh tiếng cũng gần như xấu đủ, dũng khí đã tới. Kim Lăng trong lòng vốn đã có bối rối ngổn ngang, ngũ vị tạp trần, nghe tên gia chủ này giơ tay múa chân, một trận lửa giận xông lên, hét lớn: "Ta chính là muốn khóc thì thế nào, ngươi là ai, ngay cả người khác khóc cũng đều muốn quản sao?" Tên gia chủ kia không nghĩ tới, dạy dỗ không thành, ngược lại còn bị trống lên, nhất thời thẹn quá hóa giận, định phản bác lại. Người bên ngoài thấy vậy, thấp giọng khuyên nhủ: "Được rồi, chớ cùng tiểu hài tử tính toán so đo." Hắn ngượng ngùng nói: "Đó là đương nhiên à, ta cần gì phải cùng tiểu tử vắt mũi chưa sạch, miệng còn hôi sữa, không hiểu thị phi, phân biệt trắng đen mà tính toán so đo." Làm cải nhân trong chừng quan tài vận chuyển lên xe, một lần nữa tăng cường cấm chế, quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên hỏi: "Vọng cơ đâu?" "Ông mới vừa rồi còn tính toán định đem Lam Vọng cơ bắt về Vân Thâm Bất Tri Sử, sau đó yêu cầu thúc giục y quỳ gối dài lâu 120 ngày. Ai ngờ một cái chớp mắt người đã không thấy bóng dáng. Đi vài vòng tìm kiếm, cất giọng gọi: "Vọng cơ!" Làm Từ Trì thấy ông gọi Lam Vọng cơ liền lên tiếng nói: "Mới vừa rồi ta nói với Ngụy tiền bối, chúng ta có mang theo tiểu bình quả đến, để nó ngay ở ngoài miếu, Hàm Quan Quân đi cùng với hắn xem tiểu bình quả rồi." Sau đó thế nào? Không cần phải nói. Làm khả nhân chậm rì rì, nhìn về phía sau lưng mình, làm hi thần vẫn còn đang thất thần. Thấy vậy, ông ra sức thở dài một hơi, phẩy tay áo, bỏ đi. Kim Lăng nghe được không thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, liền vội vàng chạy đi, suýt nữa vấp té ở bậc cửa Quan Âm miếu. Nhưng mà cho dù có vội chạy đi, cũng không đuổi kịp bóng dáng hai người kia. Tiên tử vui vẻ lượn qua lượn lại vòng quanh hắn, ha ha thè lưỡi. Giang Trừng đứng ở dưới một gốc cây cổ thụ cao chọc trời ngoài cửa Quan Âm miếu, quay đầu lại nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Đem mặt lau đi." Kim Lăng dùng sức chà sát đôi mắt, lau mặt một cái, nói: "Người đâu?" Giang Trừng nói: "Đi rồi." Kim Lăng thất thanh nói: "Người cứ như vậy để bọn họ đi sao?" Giang Trừng chăm chọc nói: "Nếu không thì sao? Giữ lại ăn cơm tối, nói đủ 100 câu cảm ơn ngươi và xin lỗi ngươi sao?" Kim Lăng nóng nảy chỉ vào hắn nói: Khó trách bọn họ phải đi, đều là vì cái bộ dạng này của ngươi. Cũ cũ, ngươi cứ như vậy, đều làm người ta chán ghét. Nghe vậy, Giang Trừng trừng mắt, giương tay, mắng. Đây là khẩu khí khi nói chuyện của ngươi đối với trưởng bối sao? Còn giống lời nói ư, ngươi muốn ăn đòn. Kim Lăng cái cổ co rụt lại. Tiên tử, cái đuôi cũng cụp xuống. Một cái tát kia của Giang Trừng lại không rơi xuống trên đầu hắn, mà là bất lực, thu trở về. Hắn bực bội nói, câm miệng đi, Kim Lăng, câm miệng đi. Chúng ta trở về, mỗi người đến từ nơi nào thì quay về từ nơi ấy. Kim Lăng giật mình, chần chờ một lát, rồi ngoan ngoãn ngậm miệng, ủ rũ cúi đầu, cùng một chỗ với Giang Trừng sống vai. Đi vài bước, hắn lại ngẩng đầu lên nói, cũ cũ, người vừa nãy có phải là có lời muốn nói hay không? Trầm mặt nửa ngày, Giang Trừng lắc đầu nói, không có gì đáng nói. Muốn nói gì? Nói, năm đó ta cũng không phải cố ý muốn quay về Liên Hoa Ổ, là... Nói, năm đó ta cũng không phải cố ý muốn quay về Liên Hoa Ổ, là bởi vì thu hồi thi thể của phụ mẫu nên mới bị ôm gia bắt lấy. Tại trên trấn mà chúng ta trốn thoát, thời điểm ngươi đi mua lương khô, có một đội ôm gia tu sĩ đuổi đến, ta phát hiện được sớm, rời khỏi vị trí ban đầu đã ngồi, trốn ở góc đường, không có bị bắt lại. Nhưng bọn họ ở trên đường tuần tra qua lại, không bao lâu sau, ta thấy ngươi đang mua lương khô trở về, sắp chạm mặt với bọn họ, cho nên ta chạy đến, đem bọn họ dẫn đi. Nhưng mà, giống như năm đó, Ngụy Vô Tiện mổ kim đan đem cho hắn, cũng không dám nói cho hắn biết chân tướng sự thật. Bây giờ, Giang Trừng cũng không có cách nào nói ra.